Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2667, lấy đạo của người, trả lại cho người. 4 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, làm Tả Phong đem cái kia cái gọi là thôn thiên phệ địa quyết cho Tô Hàn sau khi xem, Tô Hàn không khỏi không còn gì để nói, đích thật là tiên cảnh tu luyện công pháp không giả, cũng vẫn tính còn có thể, nhưng Tô Hàn bất luận nhìn thế nào, đều là cảm thấy như loại công pháp này. Tại trung đẳng tinh vực vừa nắm một bó to, không có một vạn, cũng có 8.000. Bằng vào vật này, mới tu luyện nhanh như vậy, tuyệt không có khả năng. Tô Hàn thậm chí đang nghĩ, có phải hay không này Tả Phong, che giấu chính mình. Có thể dựa theo Tô Hàn xem người kinh nghiệm, theo Tả Phong trên mặt, hắn lại là cũng không có nhìn ra thần sắc khác thường. Đương nhiên, dù cho Tả Phong thật che giấu Tô Hàn cũng sẽ không vì này mà đi truy cứu. Như công pháp những vật này, không thể chỉ xem cấp bậc cao thấp, thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Tô Hàn đã có Yêu Long Đế thuật, những công pháp khác cho dù tốt, hắn cũng sẽ không ngấp nghé. Việc này như vậy lướt qua, Tô Hàn đem cái kia phần nghi hoặc, đặt ở đáy lòng. Khi bọn hắn đi tới cửa đại sảnh thời điểm, có số lớn thân ảnh, cũng đúng lúc từ nơi không xa tới, đem Tô Hàn đám người ngăn ở dòng binh hiệp hội ở trong. Loại kia số lượng. Liếc nhìn lại, ít nhất cũng vượt qua 2.000. Người cầm đầu, là một tên dáng người cực kỳ to con nam tử trung niên. Hắn bộ dáng, thoạt nhìn cùng Hà Lương có như vậy mấy phần giống nhau. Bởi vậy, cơ hồ là trước tiên, Tô Hàn liền biết thân phận của người đến. Hà Lương phụ thân, Bất Tường Dòng Binh đoàn đoàn trưởng, Hà Kim. Xem ra, cái kia Hà Lương đã thông chi hắn phụ thân a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đoàn trưởng. Liền là bọn hắn, đừng để bọn hắn đi. Mắt thấy Hà Kim đám người đến, cái kia trước đó tại Hà Lương bên người, như chó săn trắng hán lập tức giống to. Ngô, ngô, Hà Lương cũng là chỉ Tô Hàn đám người, mong muốn mở miệng, lại là nói không ra lời. Liền là các ngươi, Hà Kim liếc mắt liền thấy được Hà Lương, cái kia đầu heo một dạng khuôn mặt, nhường thần sắc của hắn trực tiếp liền âm trầm xuống. Nổi giận cảm xúc ở trong lòng bay lên. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, toàn thân lên hơi thở tràn ngập. Một đám tạp chủng, đánh ta Hà Kim nhi tử, các ngươi còn muốn trốn, trốn. Tô Hàn nhíu mày, cái chữ này, dùng không quá thỏa đáng, ngươi con mắt nào nhìn ra, chúng ta là muốn chạy trốn rồi. Vô luận các ngươi muốn làm cái gì, hôm nay, cũng đừng nghĩ đứng đấy rời đi dòng binh hiệp hội. Hà Kim thanh âm âm u, dường như đang cực lực đè nén trong lòng cái kia phần lửa giận. Tại nói chuyện thời điểm, hắn khí tức đã đạt đến đỉnh phong, lục giai tiên linh cảnh. Mà sau lưng hắn, cái kia rõ ràng đều là Bất Tường Dòng Binh đoàn rất nhiều thành viên, cũng là từng cái lộ ra sát cơ. Không thể không nói, này chút một mực tại bên ngoài màn trời chiếu đất các dòng binh, trên thân cũng đích thật là có loại sát phạt chi khí. Có thể là, hù dọa một thoáng tiểu hài tử còn có khả năng, nghĩ hù dọa Tô Hàn. Nằm mơ, tới. Hà Kim hướng Hà Lương khoát tay áo, đợi người sau chạy tới về sau, Hà Kim lúc này mới nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Lập tức quỳ xuống cho ta, cùng con trai của ta dập đầu bồi tội, sau đó từ băng thể xác, có lẽ ta tâm tình tốt, có thể làm cho nguyên thần của ngươi, chết thống khoái. Nguyên thần cũng muốn chết, xem ra là không có nói chuyện, Tô Hàn nhún vai, dám động đến ta Hà Kim nhi tử, ngươi còn muốn lấy sống. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Hà Kim hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể để các ngươi chết thống khoái đi. Vậy cũng là ta khai ân. Ta như không muốn chết đâu. Tô Hàn hỏi. Ta đây liền giúp ngươi chết. Hà Kim tu vi lực lượng. Đã trong tay ngưng tụ. Thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với Tô Hàn. Như hồ tước. Đế thiên đám người. Vẻ mặt đều không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Không quan trọng một cái Bất Tường Dòng Binh đoàn, cho dù là điều tới, cũng không đủ bọn hắn một người ra tay đánh chết. Bọn hắn thật hoài nghi, này Hà Kim đầu óc là trang cứt, bằng không, lại có thể không cảm thụ một chút nhóm người mình tu vi. Cho dù là nhìn không thấu, có thể ít nhất, cũng nên có hoài nghi a, hết sức rõ ràng, Hà Kim căn bản là không có nghĩ làm như vậy. Ngô, ngô, Hà Lương vẫn tại gào thét, ánh mắt ấy... Giống như là muốn đem Tô Hàn cho nuốt sống một dạng. Hà Kim căn bản cũng không biết con của hắn là bị hồ tước phong tu vi, con tưởng rằng Hà Lương là xưng thành dạng này, cho nên mới nói không ra lời. Bởi vậy, hắn càng là nổi giận, âm u quát. Cho các ngươi 3 giây, lập tức quỳ xuống, cho nhi tử ta dập đầu bồi tội, bằng không mà nói, ta. Thanh âm hơi ngừng, không có chút nào dây dưa dài dòng, toàn bộ phòng khách, tại lúc này nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhìn Tô Hàn trong tay cái kia không ngừng chuyển động 2 cái bảo châu, Hà Kim sắc mặt, lập tức biến thành tím đậm. Nếu là nhất phẩm bảo châu, hắn sẽ không đặt tại trong mắt. Nhị phẩm bảo châu, hắn cũng sẽ không thái quá e ngại, bởi vì liền lần này trở lại tứ phương thành trước đó, hắn mới đến một dạng đặc thù vật phẩm, có thể chống lại nhị phẩm bảo châu công kích. Có thể, Tô Hàn trong tay 2 cái kia bảo châu phía trên, rõ ràng khắc họa lấy, 3 đạo vệt hoa văn, điều này nói rõ cái gì? Đó là tam phẩm bảo châu, tùy ý một viên, đều có thể hủy 1/3 cái tứ phương thành tam phẩm bảo châu, này các loại vật phẩm, giá trị mấy chục vạn tiên tinh, coi như là Hà Kim làm bất tường dòng binh đoàn đoàn trưởng, qua nhiều năm như vậy kiệt lực kiếm lấy nhiệm vụ ban thưởng, nhưng cũng mua không nổi a. Mấu chốt nhất là, một viên tam phẩm bảo châu, liền có thể khiến cho hắn, làm cho cả bất tường dòng binh đoàn những người này, đều hôi phi yên diệt. Toàn bộ trang diện, trong nháy mắt này, không khỏi có chút quỷ dị dâng lên. Hà Kim không nói, Hà Lương cũng không kêu lên, những cái kia trước đó còn hung thần ác sát bất tường dòng binh đoàn thành viên nhóm, cũng đều cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy, không dám nhìn nữa Tô Hàn. Vẫn là Tô Hàn mở miệng, phá vỡ này loại yên tĩnh. Ngươi cái gì, là muốn đem ta dùng kiếm chém chết, vẫn là muốn nắm ta dùng đến đánh chết a? Ngươi cũng là nói tiếp đi a, ta còn muốn nghe đâu. Hà Kim vẻ mặt không ngừng biến hóa, chợt xanh chợt tím. Mà Hà Lương càng là thoải mái, trực tiếp liền chạy tới Hà Kim sau lưng, cho dù là này tam phẩm bảo châu thật nổ tung, cũng là hắn lão tử đầu tiên giúp hắn cản trở. Một phế vật, quét Hà Lương liếc mắt, Tô Hàn vừa nhìn về phía Hà Kim, khóe miệng bên trên dương thời điểm, cái kia ánh nắng nụ cười, trắng nõn răng, lại là hiền lộ ra. Cứ dựa theo ngươi nói tới đi, Tô Hàn nói, quỳ ở trước mặt ta, cho ta dập đầu bồi tội, sau đó lại từ băng thể xác, ta cho ngươi thêm nguyên thần một cái thống khoái kiểu chết, ngươi cảm thấy thế nào? Lấy đạo của người, trả lại cho người. Giờ này khắc này, Tô Hàn đầy đủ thuyết minh câu nói này hàm nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tứ phương thành đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng, Hà Kim trên mặt, lại là không còn có cao ngạo. Duy nhất có được, chỉ có run rẩy cùng với nồng đậm hoảng sợ. Dĩ nhiên, ta không phải ngươi, so với ngươi đến, ta vẫn là rất hiền lành, cho nên, ngươi có khả năng có một loại khác lựa chọn. Tô Hàn lại nói, nghe thấy lời ấy, Hà Kim lập tức nhẹ nhàng thở ra, trước tiên hỏi. Cái gì? Tô Hàn mỉm cười, tầm mắt lướt qua Hà Kim, rơi vào Hà Lương trên thân. Khiến cho hắn, quỳ ở trước mặt ta, cho ta dập đầu bồi tội. Sau đó lại tự băng thể xác. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.